giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, chúng tôi mời quý vị đến với phần đầu tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo. Nhà văn Vân Thảo là người rất tha thiết với đề tài chiến tranh cách mạng. Ông viết về những người đồng đội của mình. Nhà văn Vân Thảo từng chứng kiến những mất mát hy sinh của đồng đội, từng đối diện những khoảnh khắc mà sự sống và cái chết trở nên mong manh. Nên những tác phẩm của ông viết về những người đồng đội như sự tri ân với những người đã hy sinh cho tổ quốc. Giáo sư Đặng Phong, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội, lần đầu tiên nhận viết lời nói đầu cho cuốn tiểu thuyết đã khẳng định. Cuốn tiểu thuyết này không phải là một sự hư cấu thuần túy văn học. Ở đây, tác giả chỉ sử dụng thủ pháp văn học để nói về một sự kiện lịch sử có thật và về một người anh hùng có thật. Sự kiện đó là phương thức khoáng trong nông nghiệp ở Việt Nam, một vấn đề trong thời kỳ bao cấp, được coi là sinh tử lúc bấy giờ đối với nền kinh tế Việt Nam. Người anh hùng đó là Bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc, cha đẻ của mô hình khoáng trong nông nghiệp. Tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy giải quyết được những mâu thuẫn nội tại của quá trình phát triển hình thái kinh tế xã hội theo đúng quy luật. Bây giờ mời quý vị đến với phần đầu tiểu thuyết Bí thư tỉnh ủy của nhà văn Vân Thảo qua sự thể hiện của Kim Phượng và Xuân Khoa. Hợp tác xã Gia Đạo không còn là mái nhà chung ấm áp như câu khẩu hiệu. Hợp tác xã là nhà, xã viên là chủ như hồi mới thành lập. Sau mấy năm đưa hợp tác xã lên quy mô cấp cao, câu khẩu hiệu ấy đã trở thành câu nói hài hước, châm biếm mỗi khi cãi nhau giữa xã viên với ban quản trị, hoặc thành câu nói trêu đùa của đám thanh niên. Đồng đất Gia Đạo xưa nay thuộc vào hàng đất thượng đẳng điền. Cây mạ đặt xuống trên mấy thước ruộng phần trăm của xã viên, chỉ năm bữa nửa tháng, lúa xanh bời bời. Trong khi đó, dẫn đất ấy, người ấy, nhân ruộng của hợp tác chuột chạy, không bén lông, năng suất vụ sau thấp hơn vụ trước. Từ chỗ 1 tấn 8 đến 2 tấn trên 1 hecta một vụ đã tụt xuống 1 tấn 1, tấn 2. Ngày công của xã viên theo đó cũng xuống thấp đến mức không còn đủ nấu cháo. Xã viên giờ đây chẳng còn thiết tha gì với đồng ruộng của hợp tác xã. Họ dồn tâm sức của mình vào mảnh ruộng phần trăm để chống chọi lại với cái đói giáp hạt lúc nào cũng rình rập bên mình. Vụ đông xuân năm nay, chi bộ hợp tác xã Gia Đạo họp bàn quyết tâm chỉ đạo không để cho năng suất tiếp tục giảm, nhưng xem ra cũng khó thực hiện. Đêm hôm qua, lại một đợt gió mùa đông bắc về đột ngột vào lúc nửa đêm. Sáng ra đường làm vẫn còn hun hút gió, giá buốt luồn vào trong mọi ngõ ngách. Những ngọn tre, bụi chuối xơ xác rủ rượi, ruộng mới cấy được hơn 3/4 diện tích, mà gặp phải cơn rét ngọt như thế này, cây lúa chắc cũng khó ngóc đầu lên được. Ngọ, phó chủ nhiệm, kiêm đội trưởng sản xuất, một tay cầm điếu cày, một tay cầm cái dùi kẽn bằng cái dao rửa mòn dẹt, trên đầu đội mũ viên phòng bạc thết. Chân đi giày vải bộ đội, hai ống quần buộc túm lại bằng dây chuối, người mặc chiếc áo bông bộ đội ngoại, cỡ buộc một sợi dây thừng ngang lưng cho gió khỏi luồn vào bên trong. Đã lùn lại to bề ngang, Ngọ thu lưu trong chiếc áo bông rộng thùng thình, trong anh ta di chuyển trên đường làng như là một chú gấu trong đạp xiếc. Thỉnh thoảng thấy một câu khẩu hiệu bị gió đánh sọc sệt từ đêm qua. Ngọ dừng lại để sửa cho ngay ngắn, sau đó đi tiếp. Bà Mão đứng ở sân nhà, thấy Ngọ đi qua, nói vọng ra. Này, thiên hạ chưa mở mắt, mà đã ra đánh kẽn đi làm rồi hả, ông đội trưởng? Thư thư, cho bà con lo, cho lợn gà ăn đã chứ. Sáng tôi đợi tắm quánh rồi còn thư chứ thái, chỉ lo cái hũ gạo nhà mình là giỏi. Tôi đánh kẽn mà đã chậm á, là tôi trừ điểm đừng có trách. Ngọ thích quát nạt ra oai thế thôi, chứ chưa thấy Ngọ phạt ai bao giờ. Đối với công việc của hợp tác, Ngọ chỉ giật giờ qua loa cho xong chuyện, rồi chui vào nhà quan. Một người đàn bà quá đã ba con, chuyên nấu rượu lậu, gạ gẫm, kiếm rượu uống, rồi trở về làm việc nhà. Ra đến sân hợp tác, Ngọ hết mặt lên nhìn trời, rồi bước vào ngồi bệt xuống hàng hiên của dãy nhà kho, móc túi lấy thuốc lào, bật lửa, sau đó bỏ chiếc mũ viêm phòng ở trên đầu ra. Một nắm đốm, Ngọ giấu trong mũ rơi lả tả xuống đất. Ngọ lấy ra một thanh, còn lại cho vào mũ, đội lên đầu như cũ. Ngồi ngắm trời, ngắm đất hồi lâu, bấy giờ Ngọ mới cho thuốc vào nỏ, bật lửa, đốm cháy gần tàn, vẫn chưa châm vào thuốc. Đầu óc Ngọ mu mơ, chẳng biết mu mơ chuyện gì. Lại lật mũ lấy cái đốm khác. Đốm lại rơi lả tả. Cuối cùng thì Ngọ vẫn hút xong điếu thuốc. Lấu, thư ký đội sản xuất, người cao đeo nghêu, mặc chiếc áo len màu cỏ úa, những cái áo mặc độn ở bên trong dài hơn áo len, nên lòi cả ra ngoài đến mấy lớp. Lấu bị liệt cánh tay trái từ thuở nhỏ, nên mỗi bước đi, cánh tay lại run rẩy lủng lẳng. Chiếc mũ lá đội trên đầu lúc nào quay cũng bỏ xuống cầm. Cánh tay còn lại xách kè kè túi vải láng nhựa đựng sổ sách và chùm chìa khóa cửa kho để ở bên trong. Gọi là thư ký đội sản xuất nhưng công việc của Lấu giống như một anh tạp vụ. Ngoài việc ghi công điểm hàng ngày, Ngọ còn giao cho công việc giữ kho, phân công lao động cho xã viên và còn lo tức nhắm cho ban quản trị. Thấy Ngọ ngồi hút thuốc lào ở hiên nhà kho, Lấu ngạc nhiên. Sao hôm nay anh ra sớm vậy? Mỗi ngày ra sao em mà? Sớm cùng mẹ gì? Không khéo 8 giờ, 8 rưỡi rồi cũng nên. Đã lên danh sách phân công lao động hôm nay chưa? Dạ em làm rồi. Hôm nay là cơn phân chuồng nhà bà Ngật với ông Tình. Cậu sắp xếp bao nhiêu người đi lấy phân? Em tưởng hôm nay chỉ cơn phân nhà bà Ngật nên bố trí có 4 người à? Nửa mẫu mà chỉ lấy phân nhà bà Ngật. Cậu định rắc phân như là rắc mì chín vào canh chắc. Khẩn trương phân công thêm 4 người và một xe cải tiến cơn phân nhộng tình đi. Lấu ngồi xuống cạnh Ngọ, rút quyển sổ và ngồi bút máy trường sơn trong túi giấy nhựa ra, vừa ghi chép vừa xích xoa. Đợt gió mùa này hình như rét hơn đợt trước anh hả? Em mặc độn đến mấy lớp áo rồi mà vẫn còn rét. Giá như em có được chiếc áo bông và cái mũ bộ đội biên phòng nhanh, em đội cái mũ này gió cứ thốc vào đầu, luôn cả vào chân tóc, cứ như có đèn kiến đốt ở trên đầu. Áo bông, mũ biên phòng và cả đôi giày vải là của thằng Dũng thải ra đã 3 năm nay rồi. Tao giữ như giữ mã tổ mới được như vậy đó mày. Công nhận anh giữ tốt thiệt. Tiện tay, anh về cho em điếu thuốc rồi chăm đóm giùm em nghe. Mọi hôm ở nhà mày vẫn bắt vợ về thuốc chăm đóm hộ à? Em tự làm lấy chứ việc gì mà phải nhờ. Chứ giờ sao nhờ tao? Chẳng biết làm nũng với ai, nên làm nũng với anh tí cho nó có tình cảm. Hút được thì về lấy thuốc mà hút. Điếu bật lửa đó, tao đi đánh kẽn đi. Ngọ cầm cái dùi kẽn đứng lên, sực nhớ chuyện cần hỏi, Ngọ hắng giọng. Nè, tao nghe nói con mụ hê á, nó bảo với vợ mày hàng ngày tao chỉ có cầm dùi cui đi đánh kẽn và lê la uống rượu hết chỗ này sang chỗ khác mà cũng được tính một công có phải không? Ơ, em không nghe vợ em nói gì, ai bảo anh vậy? Cô Miễn, anh đừng nghe mờ mất cái con á, nó muốn gấp lửa bỏ tay người mà. Hôm qua, hắn nửa đùa nửa thật bảo em là chỉ làm gì có một tay, đáng ra xếp em vào viện lao động phụ, em chửi cho một trận lên thân. Tao mà nghe hắn nói tao vạt mồm ra. Ngọ cầm con dao cùn, đi đến thanh tà vẹt thủng lỗ chỗ, treo trên 2 cái cọc bằng gỗ chôn cạnh gốc cây muỗng già. Theo thói quen, Ngọ kẹp con dao cùn làm dùi kẽm vào nách, nhổ nước bọt vào 2 bàn tay xoa xoa mấy cái. Bấy giờ mới dõng dạc đánh một hồi dài, rồi quay về chỗ Lấu đang ngồi hút thuốc. Có lẽ tao phải bảo với lão Lịch trích quỹ hợp tác ra mua cho tao cái đồng hồ Bolt giống của hắn ta mới được. Không có cái đồng hồ, chẳng biết giờ giấc nào mà điều hành sản xuất. Ngày nắng còn nhìn được mặt trời để án chừng, chứ bùa này chẳng biết đâu mà lừng. Dạ phải đó, quỹ của hợp tác mà đồng hồ là của mình, dạ gì không mua mà dùng. Dậu và Tế đến sân hợp tác đầu tiên, tiếp đó là Bích. Bí thư chi đoàn, một cô gái xinh xẻo, mới 19 tuổi, khuôn mặt trái xoan, tóc đen mượt dài chấm lưng, Bích bảo Ngọ.

bà đưa lên mũi bà ngửi thử coi. Chỉ có đất là đất, bà không qua mặt tôi được đâu. Có bao nhiêu phân chuồng, bà đem ra bón cho ruộng phần trăm. Còn một ít trộn đất cho nặng, để cân cho hợp tác. Thế nào, tôi nói có đúng không? Bà Ngật lúng túng. Rõ ràng là tôi ủ phân chuồng cùng với cây cứt lợn cắt ở trên đồi đền mẫu, về trộn thêm với bùn ao nhà tôi mà. Không biết đứa nào nó thù oán gì nhà tôi, mà đem đất trộn thêm vào đây không biết nữa. Cái bụng tham lam nổi tiếng của bà thù oán bà, chứ chẳng có ai vào đây trộn đất vào phân nhà bà đâu. Mấy người được phân công đi cân phân, nhìn nhau tủm tỉm cười. Ngọ hỏi bà Ngật. Bây giờ bà tính sao đây? Thôi, đã nhỡ thế này rồi, thì ông đội trưởng cứ cân cho tôi. Đợt ủ sau thì tôi rút kinh nghiệm. Bà mà rút kinh nghiệm thì có khi chó đẻ ra bò. Thôi được rồi, đã có kế hoạch cân phân nhà bà thì tôi cứ cân. Nhưng ba cân, hợp tác chỉ tính hai, trừ một cân vào chỗ đất bà trộn vô. Đồng ý thì cân, không đồng ý tôi cho người đi cân nhà khác. Sao? Thế thì thiệt cho nhà tôi quá. Hay là ông đội trưởng trừ phiên phiến cho nhà tôi đỡ thiệt? Tôi cứ cân cho bà rồi tính sao? Bà vào lấy bút và sổ ghi điểm ra, cân được bao nhiêu thằng Hiến nó sẽ ghi vào đó cho bà. Khi Ngọ ra khỏi nhà, bà Lâm nói với bà Ngật. Này, bà có cho đất thì cũng cho vừa vừa thôi chứ. Một phần phân, mười phần đất thi này cây lúa lấy gì mà ăn? Bà Ngật nói tỉnh bơ. Thì trưởng hợp tác ăn phân hay ăn đất cũng thế cả thôi. Vô lẽ ủ phân cân cho hợp tác bà không cho đất vào hay sao? Ôi trời ơi, tôi chịu, không làm sao làm được cái trò gian dối ấy. Thời buổi bây giờ thật thà chỉ có thiệt thôi bà ơi, tôi cân đất cho hợp tác một tạ cũng được 50 điểm, bà cân phân cho hợp tác cũng 50 điểm như tôi, bà thấy bà có dại không? Ngọ cầm điếu cày và dùi kẽn định đến nhà ông Miên uống rượu cùng với Lịch, thì gặp Nghi Quang đeo chiếc bị cói đang đi tới. Vừa thoáng thấy bóng Ngọ, Quang quay ngoắt trở lại. Ngọ rảo bước đuổi theo, Quang vào đến sân, thì Ngọ đuổi kịp. Hôm nay thì không thoát được nữa nha. Quang vinh mặt lên, hỏi. Tôi làm gì mà thoát chứ không thoát? Đang định đi chợ, sực nhớ quên mấy đồng bạc lẻ ở nhà, sợ mấy đứa con đi học về, nhìn thấy lấy đi mua kẹo lạc, rồi tôi liền quay lại lấy đó. Ngọ chỉ vào chiếc cối Quang đang mang trên người. Thế cô đựng thứ gì trong bị cối mà che che giấu giấu vậy? Mở ra tôi coi thử coi. Biết không thoát được, Quang cười lẳng lơ. Người đâu mà cứ như là ma xó vậy á. Bị cối đựng rượu đó, muốn xem thì xem đi. Ngọ bước đến đưa tay vỗ một cái vào mông Quang. Rồi lấy cái bị cối trong tay Quang mở ra xem. Ngọ lôi ra một đoạn sâm mô tô ổng ọc nước được dán kín hai đầu. Van sâm để nguyên làm vòi rút. Trong bị cối còn có cái chai cúc dùng để trong rượu. Ngọ vỗ vỗ vào đoạn sâm. Bao nhiêu lít chỗ này? Hỏi làm gì? Đằng ấy có biết buôn rượu lậu là phạm pháp không vậy? Thì biết cũng chịu. Một mẹ ba con, gồm bốn miệng ăn, một công hợp tác được có hai lạng thóc à, tôi không có chạy giải nước đái ra lấy gì mà đổ vào mồm. Bỏ lao động hợp tác để đi buôn rượu lậu, phạm một lúc hai tội, đằng ấy bây giờ tính sao đây? Thôi, nó gần nó xa không qua nó thật. Mỗi tuần á, em xin biếu bác một chai sáu lâm để bồi dưỡng nha, công điểm á. Em làm được bao nhiêu, bác cứ ghi vào sổ, cuối vụ em giao cho tất. Bác mà bắt em nghỉ đi chợ, thì em kéo cả mấy mẹ con em đến nhà bác, ăn với nhau cho vui đó. Ngọ nhìn trước nhìn sau, rồi bất ngờ đưa tay chộp vào vú của Quang. Quang hất tay Ngọ ra. Đồ khỉ gió! Nhỡ ai thấy thì chết! Đứng đây em vào lấy rượu cho. Nhớ nè, không có được đi theo đâu đấy. Quang chạy vào nhà, xách ra một chai sáu lâm, dúi vào tay Ngọ. Này, bác cầm lấy,

Tôi nghe nói cô Hiền hay lời nặng tiếng nhẹ với mẹ chồng lắm phải không? Em thì cũng chẳng có chuyện gì với cụ nhà em cả, nhưng nhiều lúc bực lắm cơ. Buổi sáng tinh mơ dậy xây thóc, bảo ở nhà sàn sấy để trưa về em giả. Thế mà trưa về thóc trấu vẫn còn y nguyên, cơm canh cũng chẳng nấu, bụng đói đến thắt ruột lại vừa sấy thóc vừa nấu cơm. Thế các bà các chị bảo, đến mục ở trên chùa cũng phải mở miệng, chứ nói gì em. Kể ra cái tuổi 55-60 như bà Quế, đang còn sức, làm sức ăn, mà bắt ngồi xó rố ở nhà thì ngứa ngáy chân tay lắm. Có đi làm, nhà em cũng chẳng cho đi. Cục tính, nhưng được cái là thương mẹ lắm cơ. Bà em bảo, giao đất phần trăm cho bà em làm, còn vợ chồng em thì ra đi làm hợp tác, nhưng mà nhà em không có chịu. Quang nói vô tư. Cứ như tôi là khỏe, một mình, với ba đứa con chẳng mẹ chồng mẹ vợ gì hết, ngày làm việc mệt, đêm nằm giãn háng ra ngủ, thế là yên chuyện không? Vợ Quy tên là Niễn, ngồi cạnh đấy, không xa, nói chêm vào. Đàn bà quá vừa qua tuổi 40, mà nằm giãn háng ra ngủ nhỡ đêm mấy ông ở trong ban quản trị đi uống rượu, say lạc vào, rồi lại tồi ra thằng cu con đĩ lúc nào không hay. Hoàng nói thản nhiên. Xì, có mời cũng không có dám. Anh Hạo cũng cố giữ tiếng trong sạch để được ngồi yên trên cái ghế của mình, để còn kiếm chát, chứ làm bậy mất ghế. Lấy gì mua đài mua xe? Mặt trời lên ngót nghét dài cây sào. Bà Tắc nhìn trời, tỏ vẻ sốt ruột. Này, mấy con mẹ đi nhổ mạ, ngủ ở trên ruộng trưa hay sao mà giờ này vẫn không đem mạ về cho người ta cấy? Sắp kẻn nghỉ đến nơi rồi còn gì? Bà Tắc nói tỉnh bơ. Không cấy sáng nay thì chiều cấy không xong thì sáng mai. Ruộng còn đó, mạ còn đó, mất đi đâu mà sốt ruột. Tích cực thì cũng một công hai lạng thóc, không tích cực thì đến cuối vụ cũng được chia hai lạng thóc. Bà Bích từ nãy giờ ngồi yên, bây giờ góp chuyện. Không biết các bác các chị thế nào, chứ cháu thấy cảnh làm ăn sao mà chán thế không biết nữa. Xã viên ra đồng cứ giật giờ như là núi non gặp gió. Chẳng biết đến khi nào thì hết cái cảnh này nữa. Tốt dỗ mạ, mỗi người gánh chừng 30-40 bó mạ toàn ten, đặt gánh xuống cạnh tổ cấy. Bà Tắc nhìn vào mấy gánh mạ, hỏi. Các mẹ ngủ trên ruộng mạ hay sao mà giờ mới đưa mạ về vậy? Mạ không chăm lên li ti như cái tâm tre, túm mãi mới được một bó. Được thế này là nhanh lắm rồi đấy. Tổ kế nhận bà đứng thẳng lưng quẳng xuống ruộng, bà cư thấy thế kêu lên. Này, quẳng nhẹ thôi các mẹ, mạ ngắn lắm đó, quăng mạnh nó giải ra hết đấy. Trong khi tổ kế cầm cùi cấy, thì tổ nhổ mạ ngồi trên bờ nói chuyện bao đồng, chờ kẻn nghỉ để về. Trăng đầu tháng đã lặn, chỉ còn lại bầu trời trắng đục nhờ nhờ. Thỉnh thoảng vài ba ngôi sao lấp ló rung rẩy trong cơn gió bắc lạnh buốt. Đường làng hun hút gió, Dậu một tay bê cây đèn dầu, một tay cầm cú sổ ghi công điểm, đưa lên chắn gió cho đèn khỏi tắt. Tế đi bên cạnh, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Tế bảo, cấy hái xong có khi phải ngựa Phú Thọ, Tuyên Quang mua sắn về thái phơi khô chống đói thôi mà. Cây lúa vừa đặt xuống, đã rập ngay cái vụ rét thế này, đói là cái chắc. Làm ăn kiểu này không gặp rét, cũng đói, chứ nói gì gặp rét. Cái thằng Ninh càng ngày càng bố láo. Sáng nay nó và thằng Kiểm bừa nhốn bừa nháo mấy cái đường, rồi ngồi nghỉ chờ kẻn đánh. Tớ bảo nó trương mắt ít lên, nó cười hình hịch, khích tớ là muốn lấy cái danh hiệu anh hùng lao động. Trước đây nó là cái thằng làm ăn có trách nhiệm lắm, chứ đâu có vậy. Dần dần rồi vậy ông ơi, đến như tôi nè, nếu không phải là đảng viên thì tôi đã xin ra khỏi hợp tác xã để lo kinh tế cho gia đình, chứ chẳng dạy gì mà ngồi chung trên cái thuyền nát này để nhìn thấy cảnh mình cũng bị chết chìm. Trên sân hợp tác, một số người ngồi co cụm với nhau, mồm xích xoam vì lạnh. Tiếng trích thuốc lào lanh lảnh, tiếng nói chuyện lập bập, đứt đoạn. Trên hiên, Ngọ và Lấu ngồi cạnh cây đèn bảo. Ngọ vẫn ăn mặc như thường ngày. Chiếc áo bông và cái mũ biên phòng bỏ giải che tai lơ lửng. Có tiếng đàn ông trong đám đông nói to. Bình điểm xét điểm gì á thì làm nhanh cho bà con về nghỉ ông đội trưởng ơi. Rét lắm rồi. Ngồi ngoài trời một lúc nữa, bà con chết cống hết cho ông coi. Nè, chú bạn thấy không? Sợ chết cống á, thì về ấp vợ mà ngủ ngang. Xã viên đã đến đủ đâu mà bình với xét. Ai đến sau nghe sao? Ông cứ đọc tên những người có mặt ở đây trước đi. Ông rỗi rãi còn sức mà ấp vợ. Chứ chúng tôi cả ngày ngoài đồng lấy sức đâu mà ấp. Tôi nói thiệt mà, chú xỏ xiên rồi. Đã làm ăn tập thể á, thì nghe bình điểm cũng phải nghe tập thể. Chú hiểu chưa? Hoàng nói giọng lên. Có việc làm tập thể, có việc không làm được tập thể đâu, ông đội trưởng ạ. Mọi người cười râm ran, lác đác vẫn còn người cầm đèn vào sân hợp tác. Ngọ đứng lên che mắt cho khỏi chói ánh đèn, nhìn xuống bên dưới. Thôi được rồi, chiếu cố vị trọng của bà con, thư ký đọc nha. Ai chưa có thì lát nữa đọc lại để khỏi phải kiện cáo luôn thôi. Bây giờ mọi người nghe thư ký đội đọc điểm của từng người trong ngày. Ai đồng ý thì thôi, ai thắc mắc thì tôi sẽ giải đáp. Ngọ quay lại bảo Lấu. Nè, đọc đi. Lấu kéo cây đèn bảo gần lại phía mình, rồi đưa sát cuốn sổ vào ngọn đèn. Bà con nghe tôi báo điểm từng người nghe. Trước hết là số lao động tát nước. Hôm nay ở Đồng Nai, gồm những người sau đây. Bà Thất, bà Tắc, bà Sáng, em Lục, bà Điềm, bà Hoa. Điểm tát nước, sáng 5 điểm, chiều 3 điểm, cộng tất cả là 8 điểm. Bà Thất đứng bật dậy. Chúng tôi tát cả ngày, dẹo xương sống, sao lại chấm cho chúng tôi 8 điểm hả? Ngọ giải thích. Các bà tát cả ngày, nhưng mực nước quy định của hợp tác xã là xăm sắp mặt ruộng cao 5 phân. Ruộng các bà tát hôm nay chỉ cao có 3 phân. Nè, ông ra đó khi nào mà bảo tôi tát cao có 3 phân, hỏi bà Điểm, bà Què, con Lục cùng tát ở cánh đồng nang xem nước cao 5 phân hay là 3 phân nè. Tôi không ra đo, nhưng có người báo với tôi. Quân nào báo với ông nói cho tôi biết đi, tôi dạch mặt nó ra nè. Dậu ngồi bên dưới nói to. Thôi, không phải đôi co nhau nữa. Các bà có thiệt vài điểm thì cũng chỉ hụt một nắm thóc, chứ cân lạng gì mà đôi co cho nó mệt. Đề nghị thư ký đọc tiếp đi. Bà Thất ấm ức ngồi xuống, Lấu nói tiếp. Nè nè nè, các bà ghi vào sổ cho cẩn thận, cả quên là cãi nhau nữa, phiền. Riêng em Lục tuy cùng tác ở Đồng Nai, nhưng buổi sáng được 3 điểm, chiều 2 điểm, cộng cả ngày là 5 điểm. Lục kêu lên. Cháu cùng tác với mọi người mà, ai cũng cầm hai dây gạo như nhau. Cháu còn kéo khỏe hơn. Mấy lần bà Thất còn mắng cháu kéo khỏe như trâu, suýt làm bà ấy ngã kìa. Vậy mà các bà được 8 điểm, cháu 5 điểm là sao? Ngọ lại đứng dậy giải thích. Cháu kéo khỏe, nhưng cháu đang ở tuổi lao động phụ, không thể so bì với lao động chính như các bà được. Cháu ở tuổi lao động phụ, nhưng cháu làm cực lực, chứ có làm phụ đâu. Chú hỏi bà Thất thử coi, cho cháu điểm như vậy là bất công lắm. Bích ngồi dưới nói to. Đúng đấy, em Lục đã ở tuổi 16 rồi, em ấy đang ở sức lao động dồi dào, chấm điểm cho em như vậy là không công bằng đâu. Lại cái Bích hả? Mày định chống lại những quy định của nhà nước đấy phải không? Nếu thấy không công bằng, mày và cái Lục kéo nhau lên chính phủ mà kiện, hợp tác cứ chiếu theo quy định mà làm. Có chủ kiện thì cháu đi kiện, chứ cháu sợ gì mà không kiện, phân biệt lao động phụ với lao động chính. Nhưng ối người hưởng điểm của lao động chính mà suốt ngày chẳng đụng vào cái cày cái cuốc nữa, chẳng biết đồng ruộng là gì, quy định gì mà lạ đời thế. Lục ức quá ngồi khóc rưng rức. Bà Mão ngồi cạnh khuyên Lục. Thôi cháu, nhà nước đã áp thế rồi, hợp tác cũng làm theo quy định của nhà nước. Nói lắm thì cũng thế thôi cháu à. Lục mếu máo. Nhưng cháu ức lắm nữa cơ. Dậu ngồi cạnh đấy cũng khuyên Lục. Thôi cháu ơi, chút bừa mửa mặt ra,